Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, là ngươi, là đăng tiên trung vang lên. Xảy ra chuyện gì? Mấy tên chính tại quản lý dược viên thanh niên nam nữ ngẩng đầu. Nhìn xem lần lượt từng thân ảnh bay qua. Tắc lưỡi không thôi. Tốt, đừng nhìn nhiều như vậy. Coi như có chuyện gì, cũng không liên quan chuyện của các ngươi. Một người đàn ông tuổi trung niên từ nơi không xa đi tới. Lâm đại nhân, Lâm Đường nhìn về phía một tên vùi đầu gian khổ làm ra thanh niên nói. Trần Khánh, cái kia Trần Khánh ngẩng đầu lên, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngày mai ngươi theo ta lên tiên phong. Được rồi, Trần Khánh nói. Người xung quanh trong mắt lập tức lộ ra một tia ân ao ước vẻ mặt. Bạch Ngọc Kinh đại sự hoàn toàn không ảnh hưởng tới đăng tiên đảo trên tầng dưới chót người. Cũng không lâu lắm, Lâm Đường đi tới, nói ra, mọi người có thể kết thúc công việc. Mọi người mới buông xuống trong tay trên chuyện rời đi dược viên. Trần Khánh, thấy Trần Khánh có chút ngẩn người. Bên cạnh một cái có vẻ hơi nở nang nữ tử không khỏi kêu lên. Có việc gì thế? Trần Khánh lấy lại tinh thần, cười nói. Nữ tử kia sửng sốt một chút, nói, hôm nay ngươi có điểm gì là lạ a? Làm sao không được bình thường? Bình thường có thể rất ít gặp ngươi cười qua. Cái kia không có nghĩa là ta không biết cười, mà lại miệng cũng không có như thế có thể nói. Trần Khánh ngậm miệng lại, khẽ hừ một tiếng, nữ tử che miệng nở nụ cười. Trên thân nâng lên có chút rung động. Đáng tiếc, cùng Vạn Tố Tố so sánh, chênh lệch không ít. Trần Khánh hoặc là nói Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Nữ tử hoàn toàn không biết trước mắt Trần Khánh biến thành người khác. Cũng không biết bí mật ý nghĩ. Nếu không sắc mặt khẳng định nhìn rất đẹp. Chúc mừng ngươi a, ngày mai liền có thể lên tiên phong. Ân ân, tạ ơn. Lục Trường Sinh tận lực tránh ít nói chuyện, miễn cho lộ ra chân ngựa. Nữ tử lại nói mấy câu, tựa hồ phát giác được Lục Trường Sinh cảm xúc không cao, liền quay người rời đi. Nhưng Lục Trường Sinh lại ít nhiều hiểu rõ cái gọi là lên tiên phong là chuyện gì xảy ra. Như thế xem ra, cái thân phận này ngược lại là có thể ngắn ngủi lưu một chút. Hắn lúc đầu chỉ là muốn mượn cái này không đáng chú ý dược viên công thân phận đến tránh né một chút Bạch Ngọc Kinh lục soát. Sau đó liền là hỏi thăm một chút, muốn thế nào rời đi đăng tiên đảo. Bây giờ hắn vơ vét Bạch Ngọc Kinh rất nhiều tài nguyên, căn bản không cần đợi ở chỗ này. Tuy nói hắn có thể lực áp luyện khí đệ ngũ cảnh cực hạn võ giả, lại cũng không hiểu biết cái này đăng tiên đảo trên còn có hay không cái khác luyện thần cảnh. Đợi tại cái này, tất nhiên là có loại bó tay bó chân cảm giác. Từ lần trước tại Địa Hỏa Cung nhìn thấy kim quan kia về sau, hắn liền biến đến mức dị thường cẩn thận. Theo nữ tử trong miệng tìm hiểu ra chỗ cư trú, tiến một gian mao ốc trong viện, sau đó lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường. Chân chính Trần Khánh bị hắn cho ăn xuống giả chết đan bỏ vào tàng sơn vòng tay bên trong. Chờ mình đem sự tình làm xong tự nhiên sẽ thả hắn ra. Trên không, thỉnh thoảng lại có luyện khí cảnh xuyên qua. Phần lớn là luyện khí đệ nhất đệ nhị cảnh, ngẫu nhiên cũng có một chút luyện khí đệ ngũ cảnh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phát hiện Lục Trường Sinh thân phận chân thật. Hôm sau, hắn đến một tòa viện trước, tối hôm qua hắn nhớ kỹ Lâm Đường ở lại vị trí, bởi vậy trước kia mới có thể tìm đến tới. Người đã đến, phải, đại nhân, đi theo ta. Lâm Đường là một tên luyện khí đệ nhất cảnh võ giả. Trực tiếp bắt lấy Lục Trường Sinh tay, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, phía trước liền thấy một tòa cao mấy chục mét ngọn núi. Ngọn núi bốn phía thẳng đứng hướng phía dưới, cũng không độ dốc. Lâm Đường mang theo hắn trực tiếp đi lên, chuẩn bị tiếp cận đỉnh núi mới rơi vào trên một tảng đá lớn. An tĩnh chờ đợi, đón lấy, không ngừng mà có người theo dưới đáy bay tới. Cơ hồ giống như Lâm Đường. Trên tay đều mang một thanh niên người, có nam có nữ. Dặn dò Lục Trường Sinh một chút về sau, Lâm Đường bọn người chính là phi thân rời đi. Một lát sau, có người theo ngọn núi ra bay tới, rơi vào bằng phẳng trên tảng đá lớn. Các ngươi đi theo ta. Đỉnh núi chỗ 10 phần vuông vức, rất nhiều kiến trúc ẩn thân tại cây rừng bên trong. Kia niên kỳ có chút lớn nam tử không ngừng mà phân công nhiệm vụ. Có người phụ trách thanh lý đan thất, có phụ trách quản lý kho thuốc, có phụ trách thanh lý phòng các loại kiến trúc chờ. Tiên phong đỉnh chóp mặt tích 10 điểm lớn, không tại trăm mẫu phía dưới. Đến lục trường sinh thời điểm, nam tử chỉ vào một tòa chiếm diện tích rộng nhất cung điện nói. Người liền phụ trách thanh lý Thái Hòa cung đi. Nói xong, chính muốn ly khai. Lục trường sinh hỏi, đại nhân, ta hơi nghi hoặc một chút. Không biết có thể hay không cùng ta nói một chút. Nam tử nhíu mày. Người nói đi, vì cái gì tất cả mọi người nghĩ lên tiên phong đến? Bởi vì ta nhìn chúng đến tiên phong cũng là làm việc vặt. Nam tử có chút không vui. Phụ trách các ngươi vị trí kia quản sự không có cùng ngươi đã nói à? Không có. Nam tử nói. Tại tiên phong trên làm việc vặt, là trên mặt đất mỗi người đều phải trải qua quá trình. Đến vị trí này, ngày thường tài nguyên tu luyện càng nhiều. Lúc nào tu thành luyện khí cảnh, liền có thể chọn lựa càng nhiều chức vị. Thì ra là thế. Còn có một chuyện, nam tử đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Một lần nói xong, nếu như, muốn rời khỏi đăng tiên đảo, muốn làm sao ra ngoài đâu? Ta nghe một vị đại nhân nào đó nói, đăng tiên đảo bên ngoài sương mù lưu xa rất là lợi hại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chỉ là hiếu kỳ, muốn rời khỏi rất đơn giản. Thành tựu luyện thần cảnh, hoặc là cưỡi tàng sơn xe ngựa rời đi. Tàng sơn xe ngựa năng lực phòng ngự mạnh như vậy à? Dĩ nhiên không phải, luyện thần cảnh là dựa vào thực lực bản thân ngạnh kháng đi qua. Tàng sơn xe ngựa lại là lấy xảo kinh. Cái kia sương mù lưu xa đối với không gian đồ vật tổn thương tính rất kém cỏi. Minh bạch, lục trường sinh nói. Nam tử gật đầu, quay người rời đi. Đại nhân, nam tử do dự một chút. Xoay người lại, còn có chuyện gì à? Ta nghĩ xin mời đại nhân tiến về một chỗ. Nam tử biến sắc, đang muốn há mồm phát ra cảnh cáo âm thanh. Lục trường sinh đã xuất hiện ở trước người. Một cái tay đè xuống sau ót của hắn. Đông, một trận rung động. Nam tử thân thể lập tức mềm mềm ngã trên mặt đất. Lấp một viên giả chết đan về sau. Thu vào tàng sơn vòng tay bên trong. Nhưng sau đó xoay người đi vào một cái vắng vẻ hành lang bên trong. Lại lúc đi ra, đã biến thành nam tử bộ dáng. Bách biến tâm kinh, thật sự là một môn thần kỹ a. Hắn khẽ thở dài, trong nháy mắt, liền là nửa tháng đi qua. Lục trường sinh ngụy trang thành nam tử kia. Ngẫu nhiên cũng cùng nó hắn cùng cấp độ người giao lưu. Tại hắn cẩn thận phía dưới, cũng là tạm thời không ai sinh nghi. Tiên phong trên Thái Hòa cung chính là ngọn núi này phong chủ chỗ ở. Nhưng bởi vì trước đây đăng tiên đài phát sinh đại sự, phong chủ liền rất ít trở về, ngẫu nhiên một hai lần, cũng đều là vội vàng. Lục trường sinh ngụy trang nam tử thân phận không cao không thấp. Trong bình thường trừ tu luyện, kiểm nghiệm một chút tiên phong trên từng cái kiến trúc tầng dưới công việc, liền cũng không có gì. Một ngày này, hắn nhìn lên trên trời có người đáp xuống tiên trên đỉnh. Không bao lâu, liền có người tìm tới cửa. Ngày mai cung chủ muốn triệu kiến tất cả mọi người. Người này là cùng hắn quan hệ không tệ người. Tất cả mọi người. Phải. Cũng không biết vì cái gì. Nếu như là triệu thấy chúng ta những người này còn tốt. Nhưng là hắn mệnh lệnh rõ ràng nói là tất cả mọi người. Bao quát trên mặt đất từng cái quản sự thủ hạ người cũng phải cùng một chỗ. Không có việc gì. Dù sao chúng ta làm việc tốt là được. Cũng là, lục trường sinh ngưng lông mày trầm tư. Hồi lâu, lại triển khai, an tĩnh chờ đợi, ngàn mét không trung, hai thân ảnh phù lập, tin tức đã truyền đi. Chỉ cần đối phương thật còn ở trên đảo, liền không có khả năng thờ ơ. Đổi vị ở chung, ta tất nhiên không thể không làm gì. Người này có thể như thế ngụy trang. Chỉ có phục linh đảo bách biến tâm kinh mới có thể làm đến. Hiện tại nếu như không ra tay, chờ chúng ta lấy làm cho tất cả mọi người lấy máu tươi. Cũng có thể nhận ra đến. Yên tĩnh chờ đợi là được. Hai người vậy mà đều là luyện khí đệ ngũ cảnh cường giả. Chỉ là một người trong đó chính là luyện khí đệ ngũ cảnh trung kỳ. Một người là sơ kỳ. Bạch Ngọc Kinh đăng tiên đảo rất lớn. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn duy nhất một lần đem toàn bộ đăng tiên đảo cho giám sát. Liền là lo lắng cái kia người ngụy trang biết tin tức sau chạy trốn. Lúc này, đăng tiên đảo trên không, cơ hồ mỗi một cái khu vực, đều có luyện khí thứ tư thứ năm cảnh cường giả tại không trung giám sát. Có thể làm được như thế đại thủ bút, cũng chính là Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà, đến ngày thứ hai kết thúc, bọn hắn vẫn như cũ không thể phát hiện có người có dấu hiệu khả nghi. Đã như thế có thể chịu, vậy liền lấy máu loại bỏ đi. Nhất định phải đem cầm ra đến. Trên người hắn thế nhưng là có rất nhiều tuyệt tích bảo dược a. Tê dại, ta con linh thú này hiện tại không biết là chết hay sống. Nếu là các trưởng lão theo bí cảnh đi ra, biết việc này, vậy phải làm thế nào a? Yên tâm đi, nhất định là chết, sống có thể thả không tiến tàng sơn vật phẩm bên trong. Lam đạo hữu nói đúng, các ngươi nói cái gì kê nhi? Liền không thể để người khác có tàng sơn xe ngựa a. Nói không chừng, người hiện tại đã tại ngoại giới. Người kia vừa dứt lời, lập tức phát hiện tất cả mọi người đều nhìn lại, ánh mắt âm trầm. Nơi này đều là trông coi các loại bảo vật khu người phụ trách. Đều ngóng trông cái kia lớn tặc không hề rời đi. Dạng này bắt tới còn có thể vãn hồi tổn thất. Hắn nói như vậy, không phải lập tức đổi toàn bộ người a. Đạo hữu nói chuyện có thể phải thật tốt nghĩ tới. Đúng rồi, có mấy lời bình thường nói qua loa cho xong. Hiện tại có thể không đúng. Người kia cười khan một tiếng. Nói, đều là nói nhảm. Đều là nói nhảm, dứt lời, hận hận nói, đáng chết tiểu tặc, thời gian không sai biệt lắm, đừng kéo, bắt đầu loại bỏ đi, để phụ trách từng cái tiên phong người sắp xếp tra một chút. Một cái đều không thể bỏ qua, bọn hắn bản thân không có loại này quyền lợi, đăng tiên đảo trên có ít người, thân phận địa vị không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu là Lục Trường Sinh không có như vậy tham. Chỉ là lấy đi một phần nhỏ bảo bối. Các cao tầng cũng không nhất định có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt thành nhất trí. Nhưng đáng tiếc là, Lục Trường Sinh thuận đi quá nhiều bảo bối. Cái khác cao tầng tại biết việc này về sau, cơ hồ không có một người có thể chịu được. Cái này đã dao động đến Bạch Ngọc Kinh tương lai căn cơ a. Từng cái tiên phong bắt đầu tập hợp tất cả mọi người thử máu. Khi tất cả người mang mong đợi tâm tình chờ ra kết quả về sau, từng cái tâm lập tức sửa chữa. Không có phát hiện mang theo ô thiềm huyết huyết dịch. Hắn thật chạy, xong đời, bảo bối của ta dược liệu a, ta linh thú, ta cái kia trước đó nói nhầm người đang muốn nói cái gì. Phát hiện người xung quanh đều một mặt phẫn nộ thứ nhìn lại. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì nhìn như vậy ta? Cũng không phải ta trộm. Ai hắn a gọi ngươi miệng quạ đen? Không phải ngươi miệng quạ đen. Hắn có thể chạy rồi. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết những thứ gì? Nói. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng tên trộm kia có quan hệ. Khó trách đối mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy vào trộm đồ. Khẳng định là ngươi có vấn đề. Người kia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Quá phận các ngươi. Không phải liền là nói sai một câu a? Ta còn nói qua lão thiết ngươi đạo lữ bị người ô đâu. Cũng không có phát sinh. Sắt họ nam tử sửng sốt một chút. Sau một khắc lập tức phát ra tiếng giống giận dữ. Gọi ra đại đao lao đến. Ta và ngươi không đội trời chung. Trong chốc lát, đông đảo cao tầng loạn cả một đoàn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.